Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, Naruto vs Kisame. Nói phân hai đầu. Sasuke cùng Itachi chiến đấu địa hừng hực khí thế. Naruto cùng Kisame chiến đấu đồng dạng kịch liệt vô cùng. Ồ, có ý tứ. Hatake Kakashi không lên. Lại là ngươi cái này cửu vĩ tiểu quỷ bên trên. Là đem chúng ta xem như luyện binh tạp ngư sao? Thật sự là quá phận a. Kisame một trương trào phúng mặt. Lúc này trở nên có mấy phần không phẫn. Mặc dù chỉ là ba thành chakra phân thân. Nhưng là bị nhỏ như vậy nhìn. Vẫn là 10 phần khó chịu. Cá mập mặt. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Naruto tràn đầy tự tin nói. Ồ. Cửu vĩ tiểu tử, chỉ bằng ngươi, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Lần này, ta muốn đem ngươi chakra hút hầu như không còn. Naruto sắc mặt trở nên nặng nề. 3 năm trước đó cùng Kisame cùng Itachi gặp nhau. Naruto liền nếm qua Kisame thua thiệt. Kia một cây đại đao có được hút chakra năng lực. Lúc ấy bất quá là giao thủ một lát. Naruto chakra liền bị hút non nửa. Nếu như không phải Jiraiya dù cho xuất hiện, chỉ sợ Naruto bị hút khô cũng không phải là không được. Cho nên, cái kia thanh tên là Giao Kỳ Đại Đao, tuyệt đối không thể đi đụng vào. Nhưng là, không gần người công kích, muốn làm sao đi chiến thắng ra hỏa này. Naruto có chút xoắn suýt, mình tựa hồ cũng không có công kích từ xa chiêu số. Kakashi nhìn xem Naruto cùng Kisame. Trong lòng có chút không yên lòng. Naruto ưu thế lớn nhất liền là chakra nhiều, nhưng là Kisame lại có được hút chakra giao ki. Cứ như vậy, Naruto ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Không đúng, lúc này là Kisame là tượng chuyển chi thuật ra thế thân. Cho nên, giao ki không thể nào là thật. Có lẽ có thể biến ra bộ dáng, nhưng là muốn có được hút chakra đặc chất, hẳn là không thể nào. Cho nên, cái này giao kỳ hẳn là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu là như vậy, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Bằng không, trước mắt Kisame cũng không phải là ba thành chakra. Vậy đơn giản liền là vô hạn chakra. Cùng bản thể cơ hồ không có khác nhau. Như vậy, trò chơi bắt đầu đi. Để cho ta tốt thật là cao hứng một cái đi. Cửu vĩ tiểu quỷ, Kisame nói. Lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Quơ đại đao hướng phía Naruto chém vào mà đi. Naruto giật mình. Hắn nhưng là biết. Gia hỏa này đại đao chẳng những 10 phần quỷ dị. Mà lại thế đại lực chìm. Hai tay cấp tốc kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Hai đạo thân ảnh đồng thời nhấc lên kunai. Chặn Kisame một kích trọng chặt. Naruto thân thể hơi chao đảo một cái. Mới một lần nữa đứng vững bước chân, nhưng là tóe lên bọt nước nói rõ, một kích này cũng không thoải mái, khí lực thật là lớn. Naruto cắn răng nói, ảnh phân thân, thú vị, bất quá, cũng không chỉ là ngươi một cá nhân biết cái này loại phân thân chi thuật. Kisame nói, bên cạnh hai đoàn cột nước thăng lên, thủy phân thân chi thuật, hai cái giống nhau thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Cả hai đồng thời kết ấn. Thủy độn, thủy lao chi thuật. Chỉ gặp kia hai đạo trình độ thân hai tay hóa thành dòng nước. Tướng hai cái Naruto thân ảnh cùng nhau lồng chụp vào trong. Một người một cái. Naruto trong nháy mắt bị vây ở thủy lao bên trong. Một cái ảnh phân thân trực tiếp phá toái. Khống chế thủy lao chi thuật Kisame trình độ thân cũng tiêu tán. Một bên khác trình độ thân thì là nhìn xem thủy lao bên trong Naruto nói ra. Nhìn đến trong này liền là chân thân. Ngươi thế nhưng là cửu vĩ nhân trụ lực. Còn không thể để ngươi chết. Ngươi liền hảo hảo địa tại thủy lao bên trong đợi đi. Naruto, Sakura cả kinh kêu lên. Kakashi nhướng mày, tựa hồ quá nhanh một điểm. Kisame nhìn về phía Kakashi chờ người nói ra. Thật sự là tiếc nuối. Xem ra cái này cửu vĩ tiểu tử cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Như vậy, Hatake Kakashi, có phải hay không đến lượt ngươi ra sân đâu? Kisame nói, một tay giơ đại đao. nhìn xem Kakashi, trong mắt tràn đầy kích động, tăng thêm tấm kia trào phúng mặt, trở nên càng thêm gây người chán ghét. Kakashi sensei, Naruto bị nhốt rồi, chúng ta mau tới đi. Không phải Naruto liền nguy hiểm, Sakura nói, liền muốn xông đi qua. Kakashi kéo lại, nói ra, Sakura, không nên vọng động, Naruto còn không có thua. Cái gì? Thế nhưng là Naruto không phải đã bị vây ở thủy lao chi thuật bên trong sao rồi? Sakura kinh ngạc nói. Kakashi cười nói. Nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật. Ninja chiến đấu chưa hề cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi quên Naruto nhất am hiểu nhẫn thuật là cái gì chưa? Ảnh phân thân. Sakura nghi ngờ nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Kisame sau lưng, bỗng nhiên một đạo màu vàng thân ảnh chui ra, mà trong tay của hắn là một viên ngay tại cao tốc chuyển động màu lam chakra cầu. Rasengan, Naruto quát khẽ một tiếng, hướng phía Kisame nện đi qua. Naruto, Sakura ngạc nhiên kêu lên. Rasengan chính giữa Kisame, nhưng là Naruto lông mày vẫn không khỏi đến nhíu lại. Loại này xúc cảm tuyệt đối không là nhân thể. Quả nhiên, một giây sau, kia Kisame thân ảnh liền hóa thành một vũng nước, mà Naruto Rasengan cũng tiêu tán thành vô hình. Trình độ thân, lúc nào, Naruto giật mình, ta nói, biết cái này loại phân thân, cũng không chỉ ngươi một cái. Kisame thân ảnh tại Naruto sau lưng xuất hiện, trong tay đại đao bỗng nhiên đánh xuống. Không được, Naruto thấy thế, vội vàng xoay người tử, ngẫu nhiên không biết từ nơi nào móc ra một thanh kunai. Chặn một kích kia, Naruto thân thể trực tiếp bị dao kia nhập vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Tiểu quỷ, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng vẫn là kém quá xa. Kisame nói, tướng dao kia ném lên thiên không. Ngẫu nhiên hai tay kết ấn. Thủy độn, ngũ thực dao, nói. Một trường xếp tại trên mặt nước. Ngẫu nhiên, năm đầu cá mập hình thủy đạn từ Kisame ngón tay ra bắn ra. Trong nháy mắt tạo thành bình thường cá mập lớn nhỏ. Năm đầu cá mập, hướng phía Naruto phi tốc bơi đi. Naruto lúc này chính giảm sóc lấy trước đó kia cường đại lực đạo. Ngực đau đớn một hồi. Ghê tởm, cái này cá mập mặt khí lực thật lớn. Bất quá là một kích, liền để ta cảm giác trong lồng ngực một trận đau đớn. Naruto tốt không dễ dàng mới bớt đau đến. Liền nhìn thấy kia năm đầu cá mập bơi tới. Kia là cái quỷ gì đồ vật? Naruto khiếp sợ thời điểm. Kia năm đầu cá mập đã bơi tới. Một ăn. Kisame cười lạnh nói. Chỉ gặp một đầu cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía Naruto táp tới. Naruto thấy thế, nắm chặt trong tay kunai, phong thuộc tính chakra bám vào trên đó. Đi thôi, bám vào cái này phong thuộc tính kunai rạch ra dòng nước, lấy tốc độ cực nhanh cắt nước cá mập thân thể. Nhưng là sau một khắc, kia vết thương liền hoàn toàn khép lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Naruto lại là giật mình. Hai ăn, đầu thứ hai cá mập lao đến. Naruto lách mình vừa trốn. Ba ăn, điều thứ ba cá mập vọt tới. Naruto né tránh không kịp, đành phải hai tay chống ở cá mập hàm trên, hai chân chống đỡ cá mập hàm dưới. Bốn ăn, đầu thứ tư cá mập đánh tới. Không được, tránh không thoát. Năm ăn, đầu thứ năm cá mập đồng dạng cùng một chỗ vọt tới. A, Naruto một tiếng gầm thét, thân trong nháy mắt nổ tung chakra chấn khai chung quanh dòng nước. Đồng thời, cũng tướng nước cá mập đánh sơ xác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.